nhàn nhạt nói. Chung Sơn Thị. Gọi lão gia. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Sư Bất Dịch nhịn xuống tức giận, hừ lạnh nói. Chung lão gia, hiện tại ta đã có thể trở về Hắc Sơn rồi chứ? Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói. Sau khi ngươi trở về Hắc Sơn, nhất định là bế quan tìm tu, sự vụ của yêu tộc vẫn là giao cho Long Nhạc xử lý thì tốt hơn. Sư Bất Dịch cười lạnh, nói. Ngươi muốn đoạt quyền lực của ta sao? Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, con đại sư tử này lập tức đau tới mức chết đi sống lại, vội vàng cao giọng nói. Dừng lại. Quyền trưởng khống Đông Hoang giao cho ngươi là được. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Sư Bất Dịch, chỉ cần ngươi không vi phạm ta, chúng ta vẫn như cũ là chủ tớ tốt, ta cũng có thể đối đãi ngươi bình đẳng. Nhưng nếu ngươi vi phạm ta, liền đừng hòng ta thủ hạ lưu tình. Sư Bất Dịch nhịn xuống tức giận, cùng với Long Nhạc quay về Hắc Sơn hãm không thánh thành. Cô Hồng Tử nhìn theo bọn họ đi xa, khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi. Chung sư đệ, ngươi không phải là muốn tiêu diệt yêu tộc ta, nhất thống Đông Hoang đó chứ? Chung Nhạc biết rõ mặc dù cô Hồng Tử thường xuyên trợ giúp Kiếm Môn Đại Hoang, nhưng hắn là nửa người nửa yêu, đồng thời cũng lòng hướng yêu tộc. Nếu chính mình quả thật nói sẽ tiêu diệt yêu tộc, chỉ sợ hắn là kẻ đầu tiên trở mặt với chính mình. Cô Hồng sư huynh yên tâm. Ta sẽ không tiêu diệt yêu tộc đâu. Mục đích của ta chỉ là khiến cho nhân tộc tại Đông Hoang trải qua càng tốt một chút mà thôi. Sư huynh, lần này ngươi liên thủ với ta ám toán Sư Bất Dịch. Danh tiếng ở trong yêu tộc xem như là triệt để thối nát rồi, không bằng ngươi cùng ta trở về Đại Hoang a. Chung Nhạc đề nghị. Ngươi tuy là yêu tộc, nhưng cũng là nhân tộc, cũng nên trở lại thánh địa của nhân tộc đi xem một chút chứ. Cô Hồng Tử thoáng chần chừ một chút, cuối cùng yên lặng gật đầu. O không o. Hai người Chung Nhạc về tới Kiếm Môn Sơn, liền nhìn thấy Thiếu Điển và Phụ Bảo đang giảng dạy tiểu hiên viên tu hành như thế nào. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Thiếu Điển sư huynh, để ta giới thiệu cho các ngươi một vị lương sư. Vị này chính là cô Hồng Tử. Thiếu Điển và Phụ Bảo vội vàng khom người hành lễ. Cô Hồng Tử trước giờ vẫn luôn cao ngạo, cũng không hoàng lễ. Tiểu hiên viên nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới, chỉ thấy bộ dáng cô Hồng Tử kỳ lạ, thân người đầu chim, sau lưng có cặp cánh, ngây ngây ngô ngô nói. Đại Hồng! Đại Hồng! Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày, nhìn về phía Chung Nhạc. Chung sư đệ, ta chưa từng dạy qua tiểu hài tử, cũng không thích tiểu hài tử. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Năm xưa lão đầu tử dạy ngươi thế nào, ngươi cứ dạy hắn như thế. Dù sao trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có chuyện gì phải làm, không bằng đơn giản dạy hắn một chút. Cô Hồng Tử khẽ gật đầu một cái. Năm xưa lão đầu tử đối với ta vô cùng nghiêm khắc, sau này hắn sẽ có rất nhiều đau khổ phải ăn rồi. Thiếu Điển và Phụ Bảo thấy tính tình hắn cổ quái như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng thầm nghĩ. Vị lão sư mà Chung trưởng lão tìm tới này tự hồ không giống người lương thiện, tiểu hiên viên đi theo hắn như vậy. Nghiêm sư xuất cao đồ a. Chung Nhạc mở miệng an ủi hai người. O không o. Tây Hoang, Hiếu Mang thần miếu, sắc mặt Phong Vô Kỵ cực kỳ âm trầm, suy tư một lúc lâu sau, mới từ từ than thở. Chung Sơn thì quả nhiên đã trở thành kình địch của ta rồi. Tiến bộ của hắn quá nhanh, tâm tính cũng hoàn toàn không thua kém ta, liên tục nhìn thấu mưu tính của ta. Chỉ sợ lại qua mấy năm nữa, hắn sẽ có khả năng vượt qua ta rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 713, bắt lấy Nhật Linh, 1. Ta đánh một trận với hắn, mặc dù vẫn chưa thi triển ra toàn lực, nhưng hắn cũng không có thi triển ra toàn lực. Toàn lực của ta là thu hồi hết thảy lực lượng của hai cổ hóa thân, để cho tu vi thực lực của ta đề thăng lên chừng 6 tới 8 thành. Mà hắn cũng đồng dạng có hai cổ hóa thân, cũng có thể đề thăng thực lực chừng 6 tới 8 thành. Tên gia hỏa đáng sợ a. Sắc mặt Phong Vô Kỵ khôi phục lại như thường. Chung Nhạc trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành tới trình độ như hiện tại, quả thật rất đáng sợ. Bất quá, hắn cũng tuyệt không phải là hạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Pháp môn ngôn xuất pháp tùy của hắn đã tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm đáng sợ. Đây là một môn tuyệt học dị thường cường đại. Trước đây, hắn đã nhận được cơ duyên đặc thù, đạt được môn công pháp này. Cho dù là Hiếu Mang lão tổ cũng không có được pháp môn cường đại như vậy. Bất quá, Chung Sơn thì cuối cùng cũng là một mầm họa a. Nếu hắn có thể đuổi kịp tu vi tiến cảnh của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Mà hóa thân long nhạc của hắn đã tu luyện tới chân linh cảnh, cái này nói rõ hắn tu thành chân linh cũng không còn xa nữa. Hắn đứng dậy, đi vào bên trong lòng núi Hiếu Mang thần miếu, cung kính quỳ xuống trước nhục thân của Hiếu Mang lão tổ, dập đầu cung kính nói. Lão tổ ở trên, đệ tử Hiếu Vô Kỵ cung kính dập đầu. Khởi bẩm lão tổ, gần đây đệ tử tao ngộ kình địch, sợ rằng tương lai sẽ gặp đại họa, khẩn cầu lão tổ xuất thủ, đưa ta lên Thổ Diệu Tinh tu luyện. Nếu ta có thể cường đại, tất nhiên sẽ đền đáp ân điển của lão tổ, máu chảy đầu rơi cũng đều không tiếc. Phong Vô Kỵ khẩn cầu trong chốc lát, đột nhiên một cổ pháp lực ngập trời từ trên trời giáng xuống, phóng vọt về phía hắn, biến thành một bàn tay chụp lấy Phong Vô Kỵ, nhanh chóng bay về phía trên mặt trăng. Sau khi lên tới trên mặt trăng, cự thủ này xòe ra, Phong Vô Kỵ đứng trên lòng bàn tay cự thủ, vừa mừng vừa sợ, liên tục dập đầu về phía trung tâm mặt trăng, cung kính nói. Còn xin lão tổ đưa đệ tử lên Thổ Diệu Tinh một chuyến. Hắn vừa mới dứt lời, đã thấy cự thủ do pháp lực biến thành này bỗng nhiên mang theo hắn lao đi, tốc độ cực nhanh, bay về phía trong tinh không. Trong lòng Phong Vô Kỵ mừng rỡ, quay đầu lại nhìn về phía mặt trăng, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy một đạo quang mang từ dưới bay lên, từ trên tổ tinh xuyên tới, mang theo một đạo thân ảnh từ tổ tinh lên trên mặt trăng. Đây là... Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ. Đạo quang lưu truyền tống kia sau khi đưa người nọ lên tới trên mặt trăng liền tự động tản đi. Đạo thân ảnh kia trong lúc bất chợt hóa thành một con tam túc kim ô, toàn thân bao phủ Thái Dương chân hỏa hừng hực, ngự hỏa bay đi, bay thẳng về phía Thái Dương. Phong Vô Kỵ nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mơ hồ có thể nhận ra chính là Chung Nhạc. Hắn làm cách nào từ trong tổ tinh bay ra ngoài? Phong Vô Kỵ cực kỳ kinh ngạc, lắp ba lắp bắp, cơ hồ nói không ra lời. Hắn phải quỳ lạy van cầu Hiếu Mang lão tổ một lúc thật lâu, dập đầu không biết bao nhiêu cái, lúc này mới được Hiếu Mang lão tổ tương trợ, dịch chuyển hắn ra khỏi tổ tinh, đưa tới Thổ Diệu Tinh. Mà Chung Nhạc lại có thể mượn dùng một tòa truyền tống trận bay ra khỏi tổ tinh, cũng không cần phải dập đầu bất cứ ai. Ha ha, dập đầu thì tính cái gì? Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vấn đề có thể dập đầu để giải quyết, cần gì phải tìm cách khác chứ? Phong Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, trong lòng thả lỏng hơn rất nhiều. Bất quá, không ngờ chuyện Chung Nhạc có thể từ tổ tinh truyền tống tới trên mặt trăng cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn, khiến cho tâm cảnh của hắn có chút dao động khó chịu. Một lúc lâu sau, Phong Vô Kỵ lại một lần nữa không nhịn được, cảm thán nói. Tên gia hỏa đáng sợ. O không o. Kẻ này tự hồ là Phong Vô Kỵ a. Trong nháy mắt Chung Nhạc truyền tống rời khỏi tổ tinh, thoáng liếc nhìn một cái. Liền nhìn thấy một cự thủ khổng lồ đang nâng đỡ một người bay thẳng vào tinh không, nhất thời không khỏi hơi ngẩn ra, trong lòng phi thường hâm mộ. Cái tên này hẳn là đi Thổ Diệu Tinh tu hành a. Quả thật là tốt số. Không ngờ lại có thể được linh cấp thần hầu đích thân đưa tiễn. Khó trách hắn lại muốn đi làm chó như vậy. Mà ta lại chỉ có thể tự mình trăm cây ngàn đắng đi luyện chế một tòa truyền tống trận, tiêu hao của ta không biết bao nhiêu thần kim cùng thần liệu. Hắn một đường bay đi. Trong lòng thầm nghĩ, ta móc cô Hồng Sư Huynh từ Đông Hoang tới Kiếm Môn, có hắn và Thủy Đại Trưởng Lão trấn thủ, cộng thêm đám cự bá côn tộc kia của ta cùng với tên yêu chủ Đông Hoang Sư Bất Dịch này, Kiếm Môn có thể bình an vô sự rồi. Bây giờ cách thời điểm côn thần côn tinh hàng lâm xuống tổ tinh sợ rằng chỉ còn thời gian hơn một năm, cần phải chuẩn bị cẩn thận. Bất luận thế nào, ta đều phải tu thành chân linh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thời gian hơn một tháng sau. Hắn đã đi tới Kim Diệu Tinh. Chỉ thấy trên Kim Diệu Tinh mây mù cuồn cuộn, lôi vân vũ điện, địa thủy phong hỏa tràn ngập một mảnh hỗn loạn, không cách nào nhìn rõ xem Phương Kiếm Các rốt cuộc đang tu hành ở nơi nào. Chung Nhạc tìm kiếm không có kết quả, lập tức mượn dẫn lực tràn của Kim Diệu Tinh gia tốc, đẩy chính mình bay về phía Thủy Diệu Tinh. Hơn 10 ngày sau, hắn đã bay tới bên ngoài Thủy Diệu Tinh. Chỉ thấy trên Thủy Diệu Tinh cũng là địa thủy phong hỏa ba động không ngớt, giống như một phiến tuyệt cảnh. Hắn tìm kiếm một phen, cũng không tìm được Quân Tư Tà rốt cuộc đang tu hành ở nơi nào, chỉ đành tiếp tục bay về phía trước, bay về phía Thái Dương. Ở trên Thủy Diệu Tinh, ánh dương quang đã cực kỳ sáng chói, có thể thiêu đốt kim chúc tới mức mềm nhũn. Mà cách Thái Dương càng gần, nhiệt độ lại càng tăng mạnh. Chung Nhạc biến thành tam túc kim ô, giá ngự Thái Dương chân hỏa, không ngừng bay về phía trước, đối với nhiệt độ càng lúc càng cao căn bản không chút để ý, trái lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái thư thái. Nguyên thần đại nhật kim ô của hắn chính là yêu thích địa phương nhiệt độ cao nóng bức bậc này. Nhiệt độ càng cao, thái dương xạ tuyến càng mạnh, lại càng thoải mái hơn. Thậm chí, Chung Nhạc còn cảm giác được nhiệt độ khủng bố bị nguyên thần kim ô của hắn chủ động hấp thu, khiến cho nguyên thần của hắn không ngừng tiến bộ. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng cũng coi như là không chậm rồi. Hắn phi hành mấy ngày đằng đẵng. Lúc này nhiệt độ đã cao tới mức đáng sợ, thậm chí có thể thiêu đốt kim chúc thành sương khói. Hồn binh bình thường đi tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp biến thành một đạo khói xanh. Chung Nhạc tiếp tục bay thẳng về phía trước, lại tiến tới trước thời gian nửa ngày nữa. Hắn lấy ra một khối thần thiết, chỉ thấy khối thần thiết trong tay cũng nhanh chóng hòa tan, hóa thành một đoàn nước thép. Mà nguyên thần đại nhật kim ô của hắn lại càng hưng phấn hơn, không ngừng nhảy nhót, rất muốn tiếp tục bay về phía trước, mãi tới khi bay luôn vào trong thái dương. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 714, bắt lấy Nhật Linh, 2. Không sai biệt lắm. Mặc dù kim ô là tinh linh trong lửa, là sinh linh trong thái dương, nhưng thân thể ta lại không phải là kim ô chân chính. Nếu lại tiến về phía trước, nhất định sẽ bị thiêu đốt. Chung Nhạc dừng lại, ngồi xếp bằng đối diện với thái dương, nguyên thần đại nhật kim ô bay ra, phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời, cảm ngộ linh tính của thái dương. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu sinh linh của các chủng tộc triều bái, tế tự thái dương. Năng lượng tế tự tiến nhập vào trong thái dương, hình thành nên nhật linh, hóa thành các loại hình thái như hỏa nha, kim ô, hỏa xà, hỏa long, hỏa phượng, những linh này đều là chân linh. Nếu như có duyên, dần già lâu ngày, sẽ có khả năng đản sinh ra tiên thiên thần ma. Bất quá, tỷ lệ này quá nhỏ. Mà luyện khí sư cảm ứng những linh này, ở trong cơ thể chính mình hình thành nên linh tương ứng, chính là giả linh. Nếu muốn tu thành chân linh kim ô, con đường tốt nhất chính là đi tới sát biên giới thái dương, cảm ngộ quá trình kim ô hình thành trong thái dương, từ trong đó lĩnh ngộ ra ảo diệu của chân linh. Đồng dạng là cảm ngộ chân linh kim ô, ở sát biên giới thái dương so với đứng ở trên tổ tinh từng chút lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chung Nhạc ngồi yên ở chỗ đó, tinh thần lực giống như thủy triều ba động, không ngừng phóng vọt vào trong thái dương. Nguyên thần kim ô của hắn đang cảm ngộ chân linh, đồng thời hắn cũng đang mượn hỏa lực của thái dương để rèn luyện đánh bóng tinh thần lực và pháp lực của chính mình. Cứ như vậy, qua hơn một tháng đằng đẵng, hắn cảm thấy chân linh đại nhật kim ô của chính mình đã sắp sửa luyện thành, trong lòng không khỏi mười phần vui vẻ. Tu thành chân linh kim ô, ba tuần sẽ có thể trước ta một bước tu thành chân linh cảnh, mà ta cũng có thể dung hợp hai đại chân linh, trùng kích chân linh phục hy rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng mượn dùng hỏa lực của thái dương thối luyện bản thân, bất luận tinh thần lực hay là pháp lực, đều có sự tinh tiến không nhỏ, khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Đột nhiên, hỏa lãng trên bề mặt thái dương chợt cuộn trào, một đạo hỏa quang dài tới trăm vạn dặm từ trong thái dương thổi quét ra, giống như một cái lưỡi lớn liếm thẳng về phía Chung Nhạc. Trong lòng hắn nhất thời cả kinh, đám nước thép thần thiết phiêu phù trước mặt hắn trong lúc bất chợt soạt một tiếng bốc hơi, hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy đâu nữa. Không xong. Chung Nhạc bất chấp suy nghĩ nhiều, thân thể đại biến, lắc mình hóa thành một con tam túc kim ô, há miệng phun ra nguyên đan thái cực, ông một tiếng, mở ra lực tràng thần ma thái cực, bảo vệ toàn thân. Thiên không lực tràng thái cực bị thiêu đốt một mảnh đỏ bừng. Không trung không ngừng hòa tan ra, nhìn tới mức khóe mắt Chung Nhạc nhảy loạn. Thiên không lực tràng thần ma thái cực hòa tan, chính là nguyên đan của hắn đang hòa tan. Đạo hỏa quang từ trong thái dương phun ra này khẳng định không phải là hỏa diễm bình thường. Thái dương thần hỏa. Đây là thái dương thần hỏa trong hạch tâm thái dương. Chung Nhạc cắn răng một cái, đột nhiên tế khởi một tòa bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cử, lắc mình trốn vào trong tòa bí cảnh nguyên thần này, thu hồi lại nguyên đan của chính mình. Cho dù là bí cảnh nguyên thần của yêu thần cũng không chống đỡ nổi thần hỏa thiêu đốt, rất nhanh, thiên không của bí cảnh đã bị đốt ra từng cái động lớn đỏ bừng. Thái dương thần hỏa không ngừng xâm nhập vào trong bí cảnh. Chung Nhạc lại lấy ra một tòa bí cảnh khác của Xà Văn Cử, nắm chặt trong tay, khẩn trương nhìn lên thiên không, bất cứ lúc nào cũng có thể tế khởi, trong lòng thầm nghĩ. Không đúng. Không đúng. Thái dương thần hỏa sao lại từ trong hạch tâm thái dương phun ra? Nội bộ thái dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, thanh âm tân hỏa đột nhiên vang lên, cực kỳ hưng phấn nói. Nhạc tiểu tử. Đây là thái dương sắp sửa bạo phát. Sẽ có thái dương diệu kim và nhật linh phun ra. Thái dương diệu kim. Chung Nhạc lộ ra thần sắc kích động. Trước đây, hắn đã đạt được một khối thái dương diệu kim, là tài liệu còn hiếm có hơn nguyệt hạch rất nhiều, chất chứa thái dương thần hỏa vô cùng khủng bố, hắn có thể thôi động Thái Dương thần hỏa, hoàn toàn là dựa vào khối Thái Dương Diệu Kim này. Bất quá, khối Diệu Kim này của hắn cũng không lớn, nếu muốn luyện chế thành hồn binh liền có chút không đủ dùng. Ngu ngốc! Còn có Nhật Linh nữa. Tân Hỏa lại kêu lên một tiếng. Chung Nhạc kinh ngạc nói. Nhật Linh! Nhật Linh cũng sẽ từ trong Thái Dương phun ra sao? À! Đúng rồi! Ý của ngươi là Nhật Linh trong Thái Dương phun ra, nếu Nhật Linh rơi vào trong cơ thể sinh linh của tổ tinh, vậy sẽ đản sinh ra Đại Nhật Linh thể trời sinh sao? Tân Hỏa hưng phấn nói. Đại Nhật Linh thể đúng là như thế mà có. Bất quá, ý của ta cũng không phải là cái này. Ý của ta là, chúng ta sẽ có thể bắt lấy Nhật Linh nha. Mặc dù ngươi đã đạt được Nhật Linh, nhưng cảm ngộ được Nhật Linh, lại không thể so sánh với đích thân bắt giữ một Nhật Linh. Ngươi bắt lấy một Nhật Linh, luyện hóa nó, ngươi cũng sẽ trở thành Đại Nhật Linh thể, là một Đại Nhật Linh thể thuần khiết. Trong lòng Chung Nhạc cũng trở nên hưng phấn. Bắt lấy Nhật Linh từ trong Thái Dương phun ra, sẽ trở thành Đại Nhật Linh thể chân chính. Đại Nhật Linh thể được xưng là linh thể mạnh nhất, nếu thật sự có thể làm được chuyện này, vậy chân linh của hắn nhất định sẽ càng cường đại hơn. Làm sao bắt? Đột nhiên, Chung Nhạc nhấp nháy mắt. Thần hỏa bên ngoài đáng sợ như thế, đừng nói là hắn, ngay cả thần kim cũng bị thiêu đốt thành khí xanh, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Cho dù có Nhật Linh bay ra, hắn cũng không thể bắt giữ. Bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cử bị thiêu đốt đổ sụp, Chung Nhạc vội vàng tế khởi tòa bí cảnh nguyên thần thứ hai, lắc mình tiến vào trong đó, suy tư nói. Làm sao mới có thể bình an bắt được một Nhật Linh? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 715, Toại Thụ và Ô Sào, 1. Tân Hỏa cười hắc hắc, nói. Thân thể ngươi không chống đỡ nổi loại thần hỏa đẳng cấp này, nhưng nguyên thần của ngươi lại có thể. Tế xuất nguyên thần của ngươi, di chuyển trong đạo Thái Dương thần hỏa này, bắt lấy Nhật Linh, thu lấy Thái Dương Diệu Kim, không phải được rồi sao? Ánh mắt Chung Nhạc sáng ngời, gật đầu nói phải. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô từ trong bí cảnh bay ra, xuất hiện trong đạo Thái Dương thần hỏa hừng hực. Bản thân nguyên thần Kim Ô của hắn chính là tinh linh trong lửa, một đoàn lửa tự nhiên có thể sinh tồn trong một đoàn lửa khác. Với thực lực nguyên thần Kim Ô của ta, không biết có thể trong lần Thái Dương thần hỏa bạo phát này thu lấy Thái Dương Diệu Kim, hàng phục Nhật Linh hay không? Nguyên thần Kim Ô của hắn phi hành trong đạo Thái Dương thần hỏa hừng hực. Hỏa lực vô biên không ngừng vọt tới, luyện hóa hết thảy mọi thứ. Hồn phách Chung Nhạc trong nguyên thần cũng cảm thụ được một trận cảm giác thiêu đốt. Cũng may nguyên thần của hắn đã sắp sửa tu thành chân linh, đối với giá ngự hỏa diễm đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, đám Thái Dương thần hỏa này còn không làm gì được hồn phách trong nguyên thần của hắn. Diện tích đạo đại hỏa từ trong Thái Dương phun ra này so với toàn bộ tổ tinh còn khổng lồ hơn rất nhiều lần. Càng tới trung tâm, nhiệt độ càng cao, uy lực lại càng mạnh mẽ. Bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cử căn bản không thể chống đỡ thời gian bao lâu trong Thái Dương thần hỏa. Chung Nhạc lập tức thôi động tòa bí cảnh này, thử bay ra phía ngoài đạo thần hỏa, né tránh đạo thần hỏa phun trào này. Cũng không lâu lắm, tòa bí cảnh nguyên thần này cũng bị thiêu đốt đổ sụp, Chung Nhạc tế khởi tòa bí cảnh thứ ba, âm thầm cắn răng. Bí cảnh nguyên thần của yêu thần có thể luyện thành hồn binh cực kỳ lợi hại, cứ như vậy bị ta lãng phí hết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ nuối tiếc, năm tòa bí cảnh nguyên thần của Xà Văn Cử đều nằm trong tay hắn, nhưng đoán chừng cũng không chống đỡ nổi bao lâu, sẽ hoàn toàn bị thần hỏa đốt thành tro tàn. Hắn thôi động bí cảnh bay ra ngoài, Tân Hỏa tiếp tục nói. Bất quá, trong thần hỏa do Thái Dương bạo phát phun ra còn có Thái Dương xạ tuyến nữa. Nguyên thần của ngươi cũng không phải là vô cùng an toàn. Nếu bị Thái Dương xạ tuyến bắn trúng, hơn phân nửa sẽ không xong. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh. Tân Hỏa, không xong tới mức nào. Tân Hỏa có chút ngập ngừng, nói. Trong nháy mắt bị đánh thành cái sàn có ức vạn lỗ nhỏ, có tính quá tệ không? Chung Nhạc cả giận nói. Như vậy chẳng phải là sẽ chết hay sao? Tân Hỏa, mỗi lần ngươi nói chuyện luôn là nói chỗ tốt trước, chỗ xấu bị ngươi nhét ở phía sau, loại thói quen này sẽ chết người đó. Ngữ khí Tân Hỏa có chút vô tội, yếu ớt nói. Ngươi lại không hỏi. Vừa mới nói tới đây, Chung Nhạc chợt cảm giác được trong Thái Dương thần hỏa vô biên vô tận, Thái Dương xạ tuyến vô cùng khủng bố ầm ầm bùng phát, vô cùng dày đặc. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy những hạt căn bản nhiều vô cùng tận đang va chạm với nhau, rợp trời ngập đất phóng vọt tới. Trước mắt hắn chỉ còn lại có kim quang không cùng. Thậm chí ngay cả quang mang của thần hỏa cũng bị che khuất. Đạo Thái Dương xạ tuyến này to tới cả vạn dặm, căn bản không thể tránh thoát được. Nhỏ. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, thân thể nguyên thần kim ô đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền từ đại vật khổng lồ mấy trăm trượng biến thành giới tử, nhỏ tới mắt thường không thể phát giác. Thể tích càng lớn, bị Thái Dương xạ tuyến bắn trúng sẽ càng nhiều hơn. Lúc này, nguyên thần của hắn nhỏ tới mức tận cùng, bị Thái Dương xạ tuyến bắn trúng tự nhiên sẽ ít hơn vô số lần. Nhưng cho dù như vậy, đợt Thái Dương xạ tuyến này qua đi, nguyên thần kim ô vẫn là bị đánh ra trăm ngàn lỗ thủng. Thậm chí ngay cả bí cảnh nguyên thần cũng bị Thái Dương xạ tuyến đánh ra từng cái lỗ thủng. Cũng may Thái Dương xạ tuyến không phải lúc nào cũng đều bạo phát. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Thái Dương xạ tuyến này thật sự quá hung mãnh, nếu có thể luyện chúng thành kiếm khí, kiếm quang, uy lực của chúng chỉ sợ còn khủng bố hơn cả thần binh, hơn nữa còn là chuyên môn chém nguyên thần. Một kiếm chém xuống, nhục thân không có chuyện gì, nhưng nguyên thần đã bị cắt thành hai đoạn. Đáng tiếc. Uy năng của Thái Dương xạ tuyến này quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh. Một luồng đi qua, rất khó luyện hóa. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Mặc dù hắn có ý tưởng bắt giữ Thái Dương xạ tuyến, luyện thành Thái Dương Nguyên từ thần kiếm, chỉ là hiện tại vẫn còn ở bên trong thần hỏa, nhất định phải nhanh chóng chạy thoát. Tòa bí cảnh nguyên thần thứ ba của Xà Văn Cử cũng bị thiêu đốt sụp đổ, hắn lập tức tế khởi một tòa bí cảnh nguyên thần khác. Ngay trước khi tòa bí cảnh nguyên thần này bị thiêu đốt, hắn cuối cùng cũng lao ra khỏi phạm vi thần hỏa bao phủ. Tòa bí cảnh nguyên thần này cũng triệt để phế đi. Trung Nhạc liếc nhìn tòa bí cảnh nguyên thần đã bị thiêu đốt ra trăm ngàn lỗ thủng một cái, lắc lắc đầu. Tòa bí cảnh này đã bắt đầu đổ nát, đã không còn nửa phần tác dụng. Hắn đứng bên ngoài đạo thần hỏa khổng lồ này, nhìn vào bên trong, vừa nhìn liền giật mình. Đạo thần hỏa dài tới mấy trăm vạn dặm này thật sự đáng sợ, giống như đầu lưỡi của một con đại quái vật vậy. Một quả tinh cầu nào đó bị liếm một chút, chỉ cần một chút thôi, sợ rằng toàn bộ quả tinh cầu kia cũng sẽ bị liếm không còn một mảnh, ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu lại nửa điểm. Đây là uy lực của thiên địa, ngay cả thần ma cũng không thể kháng cự nổi. Hửm! Đó là cái gì? Trung Nhạc nhìn về phía bề mặt Thái Dương, trong lòng thoáng giật mình. Trên bề mặt Thái Dương, địa phương đạo Thái Dương thần hỏa này phun ra, vậy mà đã biến thành một mảnh đen thui. Diện tích địa phương tối đen kia cực lớn, sợ rằng có thể bỏ vào tới mấy chục quả tổ tinh. Giống như năng lượng ở nơi đó đã bị hấp thu hết, cho nên mới biến thành tối đen như vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 716, Toại thụ và ô sào, 2. Mà ở ngoài mặt mảnh Thái Dương hắc ám kia, Trung Nhạc nhìn thấy một con hỏa nha đang vỗ cánh ngao du, là mưa làm gió trên không biển lửa, nhấc lên từng cổ đại hỏa. Nó ngẫu nhiên còn mở miệng hút lấy từng cổ đại hỏa, hút vào trong miệng. Tân Hỏa hưng phấn nói. Một đầu đại nhật chân linh thành thục A. Đầu đại nhật chân linh này hút đi hỏa diễm của Thái Dương, chính là đang tích lũy năng lượng, muốn mượn lần Thái Dương bạo phát này, lao ra khỏi Thái Dương. Chỉ cần nó xông ra khỏi sự trói buộc của Thái Dương, ngao du trong tinh không, gặp được ngôi sao có sinh linh sẽ liền hàng lâm, rơi vào trong cơ thể sinh linh, biến sinh linh kia thành nhật diệu linh thể trời sinh. Nhạc tiểu tử, ngươi nhất định phải bắt lấy nó. Trung Nhạc ngưng mắt nhìn lại, có chút chần chừ nói. Tân Hỏa, nơi đó tự hồ không chỉ có một đầu đại nhật chân linh a. Tân Hỏa thoáng ngẩn ra, vội vàng mượn cặp mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy ngoài mặt mảnh hắc ám của Thái Dương kia, lại xuất hiện một con hỏa long, cũng đang phiên giang đảo hải, hút đi đại hỏa trên bề mặt Thái Dương. Con hỏa long này cũng là một đầu chân linh, so với hỏa nha còn cường hoành hơn vài phần. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy một con hỏa ngưu từ trong nội bộ Thái Dương từ từ chui ra, hút lấy liệt hỏa của Thái Dương. Lại có thêm một con hỏa xà bò ra, mở ra cái miệng lớn ước chừng trăm mẫu, cũng đang hút lấy liệt hỏa của Thái Dương. Ngắn ngủi trong chốc lát, lại có một đám đại nhật chân linh như hỏa liên, hỏa ngư, hỏa kỳ lân bay ra, cũng đều nhao nhao thôn phệ liệt hỏa của Thái Dương, tích xúc năng lượng, chuẩn bị thừa dịp lần Thái Dương bạo phát này, bay ra khỏi Thái Dương. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Sao lại có nhiều chân linh thành thục chuẩn bị bay ra khỏi Thái Dương như vậy? Tân Hỏa, Thái Dương bạo phát, xuất hiện nhiều chân linh như vậy có bình thường không? Nếu mỗi lần Thái Dương bạo phát đều xuất hiện nhiều đại nhật chân linh như vậy, chẳng phải là nói mỗi một lần đều sẽ xuất hiện rất nhiều nhật diệu linh thể sao? Trung Nhạc suy nghĩ một chút, liền cảm thấy 10 phần khủng bố. Hắn nhìn xuống dưới. Hiện tại, Đại Nhật Chân Linh xuất hiện trong mảnh tối đen ngoài mặt Thái Dương kia đã có tới 10 cái. Ngay cả Tân Hỏa cũng mờ mịt lắc đầu, nói. Có chút không bình thường. Mỗi lần Thái Dương bạo phát, phần lớn đều là một đầu chân linh cũng không có. Mà cho dù là có, nhiều nhất cũng chỉ là một đầu. Thoáng cái xuất hiện nhiều chân linh như vậy, ngược lại là một chuyện khá kỳ quái. Chẳng lẽ trong nội bộ Thái Dương đã xảy ra chuyện gì, khiến cho đám chân linh này không thể không chạy ra khỏi nội bộ Thái Dương? Nếu có thể tiến vào nội bộ Thái Dương, sẽ biết rõ nguyên nhân rồi. Trung Nhạc lắc đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể tiến vào nội bộ Thái Dương, cho nên cũng chỉ có thể ở đây suy đoán mà thôi. Tân Hỏa sưu tầm bốn phía, nói. Linh của ngươi là Đại Nhật Kim Ô, đối với ngươi tốt nhất vẫn là Đại Nhật Chân Linh Kim Ô. Những chân linh khác mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng đều không bằng Đại Nhật Kim Ô. Nếu có thể tìm được một đầu chân linh Kim Ô, chỗ tốt đối với ngươi cực lớn. Trung Nhạc cũng đang sưu tầm, nhưng Thủy Chung cũng không tìm được chân linh Đại Nhật Kim Ô. 10 đầu Đại Nhật Chân Linh này hút lấy liệt hỏa của Thái Dương, rất nhanh đã tích lũy đầy đủ năng lượng, bay vào trong Thái Dương thần hỏa phun trào. Tân Hỏa thở dài một tiếng, nói. Không có Đại Nhật Kim Ô, xem ra chỉ có thể tùy tiện bắt lấy một đầu chân linh luyện hóa mà thôi. Trung Nhạc gật đầu, đang định thôi động nguyên thần Kim Ô trong Thái Dương thần hỏa nửa đường chặn đánh đám chân linh này. Đột nhiên, trong địa phương tối tăm ngoài mặt Thái Dương lại có thêm một đầu chân linh nữa từ từ bay lên. Đây là một gốc cổ thụ có tán cây thật lớn, giống như một đám mây hình nấm phiêu phù. Thân cây cao ngất bay tới trên không địa phương tối tăm ngoài mặt Thái Dương. Rõ ràng là một cây toại thụ. Cây toại thụ này cũng là một đầu Đại Nhật chân linh, cành cây giống như vô số cánh tay, rễ cây giống như vô số xúc tu, không ngừng bay tới bay lui trên địa phương tối tăm kia, hấp thu liệt hỏa của Thái Dương, tích lũy năng lượng. Hiển nhiên nó cũng dự định mượn lần Thái Dương bạo phát này thoát khỏi Thái Dương. Cặp mắt Tân Hỏa sáng ngời, hấp tấp nói. Không cần đi bắt những chân linh khác, cứ bắt lấy cây toại thụ này. Tác dụng của toại thụ đối với ngươi cũng không thua kém chân linh Đại Nhật Kim Ô chút nào đâu. Trung Nhạc có chút kinh ngạc, hỏi. Toại thụ thật sự không thua kém chân linh Đại Nhật Kim Ô sao? Tân Hỏa cười nói. Đây là tự nhiên. Linh của Toại Hoàng chính là Toại thụ. Toại Hoàng là tồn tại đã khai sáng ra thời đại kỷ nguyên hỏa kỷ. Mặc dù Toại thụ không bá đạo bằng Đại Nhật Kim Ô, nhưng hoàng khí kéo dài, khí vận cường thịnh. Hơn nữa, trên Toại thụ có tổ chim, gọi là ô sào, là địa phương Kim Ô nghỉ lại. Đại Nhật Kim Ô của ngươi nghĩ lại trên toại thụ, cũng có thể từ từ diễn biến thành Nhật Diệu Linh Thể thuần khiết, không hề kém cỏi hơn đám Nhật Diệu Linh Thể kia chút nào. Ngươi đạt được Đại Nhật Kim Ô, lại luyện hóa chân linh toại thụ, nhận được toàn bộ ảo diệu của hai đại chân linh toại thụ và Kim Ô, chỗ tốt đối với ngươi cực lớn. Trung Nhạc nhất thời tim đập thình thịch, bỏ mặc cho 10 đầu chân linh kia bay qua bên cạnh nguyên thần Kim Ô của chính mình, hết sức chuyên chú chờ đợi chân linh toại thụ bay tới. Trung Nhạc thuận miệng hỏi. Tân Hỏa, thực lực của chân linh toại thụ này như thế nào? Rất mạnh. Tân Hỏa cũng thuận miệng nói. Cây toại thụ kia hấp thu hỏa diễm Thái Dương vô biên vô tận, tích lũy đầy đủ năng lượng, từ từ bay vào trong Thái Dương thần hỏa bạo phát. Trung Nhạc tiếp tục hỏi. Tới cùng là mạnh như thế nào? Trong Thái Dương thần hỏa, toại thụ từ từ bay tới, đám cành lá số lượng lên tới mấy ngàn không ngừng bay lượn, đám rễ cây nhiều vô số kể vũ động. Nguyên thần của Trung Nhạc hóa thành một tôn thần nhân đầu chim ba chân, chính diện dết về phía toại thụ. Tay hắn chụp một cái, vô số hỏa giao long tuôn trào ra, bay lượn trong Thái Dương thần hỏa, lao về phía toại thụ. Cùng lúc đó, cánh chim nguyên thần Trung Nhạc mở ra, thân thể càng lúc càng lớn, ba chân giơ lên, chụp về phía chân linh toại thụ, quát lớn. Toại thụ, cần gì đi tìm kiếm Nhật Diệu Linh Thể, tu luyện lại từ đầu? Vẫn là dung hợp với ta đi. Một cành cây của toại thụ khẽ bay ra, rất nhanh xuyên qua đạo thần thông của Trung Nhạc, không chút tổn hao, soạt một tiếng trói chặt nguyên thần của Trung Nhạc lại như đòn bánh tét. Sau đó, cành cây thu hồi lại, rút vào trong tán cây, nhét nguyên thần Kim Ô của Trung Nhạc vào trong một cái tổ chim thật lớn. Trong tổ chim kim quang sáng lạn, cành cây mở ra, đặt nguyên thần của Trung Nhạc vào trong tổ liền thu trở về. Nguyên thần của Trung Nhạc không kịp quan sát xung quanh, vội vàng bay thẳng lên không, đã thấy một cành cây soạt một tiếng tát xuống. Tát cho hắn một lần nữa ngã vào trong tổ chim. Nhạc tiểu tử, ta Ta không có lừa ngươi a. Chân linh toại thụ thật sự rất mạnh a. Đống lửa nhỏ không có tim không có phổi, hưng phấn nhảy nhóc nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 717, Diệu Kim phun trào, 1. Thiếu niên Trung Sơn thị mặt đen như sắt. Nguyên thần kim ô của hắn ba lần bốn lượt muốn bay ra khỏi cái tổ chim kia, nhưng đều bị cành cây của toại thụ tác ngược trở về, căn bản không thể nào chạy ra được, khiến cho hắn chỉ có thể ngồi chồm hổm trong cái tổ chim này, là một con kim ô phẫn uất. Cây chân linh toại thụ này đâu chỉ cường đại, mà là cường đại tới không hợp thói thường. Cường đại tới mức biến thái. Cường đại tới mức không thể chống cự. Nguyên thần kim ô của hắn đã sắp sửa tu thành chân linh, nói riêng về sức chiến đấu của nguyên thần, cự bá chân linh cảnh thông thường chân thân và nguyên thần cùng tiến lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của nguyên thần của hắn. Mà đối mặt với cây chân linh toại thụ này, nguyên thần kim ô của hắn giống như là chim non vừa mới nở, tập tỉnh học đi, ngay cả bước chân cũng đi chưa ổn. Đừng nói là nguyên thần kim ô của hắn, cho dù là chân thân chung nhạc cùng tiến lên, cũng tuyệt đối là kết cục giống như vậy. Chân linh toại thụ cường đại như vậy, không ngờ Tân Hỏa chỉ nói một câu rất mạnh. Tốt xấu gì cũng nên cảnh báo hắn một tiếng mới đúng chứ. Ta sớm đã biết Tân Hỏa không đáng tin, chỉ là khoảng thời gian gần đây hắn vẫn luôn rất đáng tin, khiến cho ta quên mất điểm này. Trong lòng chung nhạc âm thầm hối hận. Nguyên thần kim ô của hắn bị toại thụ ném vào trong tổ chim. Trong nháy mắt, cây chân linh toại thụ này đã bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, bay về phía tinh không. Sợ rằng qua không bao lâu nữa, toại thụ sẽ bay ra khỏi phạm vi Thái Dương thần hỏa bạo phát. Cho dù nguyên thần của hắn có thể thoát khỏi tổ chim của toại thụ, sợ rằng cũng phải bay mấy ngày mấy đêm mới có thể quay trở lại trong nhục thể. Mà với bản lĩnh của cây chân linh toại thụ này, sợ rằng nguyên thần của hắn căn bản không thể chạy thoát. Nếu nguyên thần rời khỏi quá lâu, nhục thân sẽ dần dần héo rũ, cuối cùng sẽ tử vong. Bây giờ phải làm gì đây? Chung Nhạc đau khổ suy tư. Tân Hỏa bảo hắn đi hàng phục chân linh toại thụ, nhất định là có chút dụng ý, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Đống lửa nhỏ này mặc dù có chút không đáng tin, nhưng mỗi một lần đều giống như là đang khảo nghiệm, trong tuyệt cảnh vẫn có sinh cơ. Lần này, nguyên thần của hắn bị chân linh toại thụ bắt vào trong ô sào, hơn phân nửa cũng là nằm trong dự liệu của Tân Hỏa, pháp môn hàng phục chân linh toại thụ, hơn phân nửa cũng là ở trong ô sào. Vừa mới nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy bên trong ô sào có từng cổ năng lượng kỳ dị từ trong toại thụ truyền tới, truyền vào trong cơ thể nguyên thần kim ô của chính mình, không ngừng cải tạo nguyên thần kim ô. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Khó trách Tân Hỏa lại nói toại thụ có thể khiến cho nguyên thần kim ô của ta diễn biến thành nhật diệu linh thể chân chính. Toại thụ quả thật có thể không ngừng nuôi dưỡng kim ô, khiến cho linh của ta dần dần chuyển biến thành tiên thiên linh thể. Bất quá, tốc độ của loại chuyển biến này quá chậm. Đợi tới lúc nguyên thần của ta biến thành tiên thiên linh thể, sợ rằng đã qua thời gian mấy năm rồi. Hàng phục toại thụ, tuyệt không phải là con đường này. Hắn đột nhiên linh quang khẽ động, bật cười ha hả, nhất thời minh bạch dụng ý của Tân Hỏa. Hỏa kỷ cung toại hoàng. Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, quan tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng. Nguyên thần kim ô của hắn đại biến, không còn là tam túc kim ô nữa, mà hóa thành một tôn thiên hoàng thiên đế, toại hoàng đầu rồng thân người. Thân thể hắn vĩ ngạn vô song, toàn thân tuôn trào ra vô lượng quang, hào quang bắn ra bốn phía, kim quang sáng lạng. Từng đạo kim quang vờn quanh toàn thân. Hỏa kỷ cung toại hoàng quang tưởng đồ. Môn công pháp đầu tiên mà Tân Hỏa đã truyền cho Chung Nhạc, cũng là công pháp căn bản nhất của hắn. Lúc này hắn quang tưởng hỏa kỷ cung toại hoàng, tinh thần lực hạo hạo đãng đãng từ trong mi tâm mạnh mẽ lan tràn ra, lan tỏa khắp ô sào, lan tỏa khắp toàn bộ cây toại thụ. Xung quanh thân thể hắn, vô số văn lộ đồ đằng sao động, đan xen giao thoa, mơ hồ hiện ra hư ảnh một tòa hỏa kỷ cung. Mà Chung Nhạc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hỏa kỷ cung, chứ không phải ở trong ô sào. Tại phía trước hỏa kỷ cung do hắn quan tưởng ra cũng có một cây toại thụ. Cây toại thụ này dần dần tương dung với cây chân linh toại thụ kia. Cây chân linh toại thụ này dù sao cũng không có trí tuệ ý thức, sau khi dung hợp với toại thụ đồ do hắn quan tưởng ra liền dừng lại, không tiếp tục bay về phía tinh không nữa. Qua một lúc lâu sau, nguyên thần hình thái toại hoàng của Chung Nhạc đứng dậy, bước ra hỏa kỷ cung, giơ tay lên. Chỉ thấy cây toại thụ kia bay lên, rơi vào trong tay hắn. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên thần hình thái toại hoàng của Chung Nhạc khẽ mỉm cười, chuyển chân linh toại hoàng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, thấp giọng nói. Hỏa kỷ cung toại hoàng quan tưởng đồ chính là do toại hoàng đời thứ nhất khai sáng ra. Toại thụ trong quan tưởng đồ này tương đồng với chân linh toại thụ. Ta quan tưởng toại hoàng, nguyên thần của ta chính là toại hoàng, chân linh toại thụ cũng sẽ trở thành toại thụ của toại hoàng. Tân hỏa vẫn là mưu tính sâu xa, vẫn là kỹ cao một bậc. Nếu ta không bị toại thụ bắt giữ nhét vào trong ô sào, nghĩ muốn bắt lấy chân linh toại thụ, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Nếu không bị toại thụ bắt giữ, cho dù Chung Nhạc ở xa xa quan tưởng, cũng không có khả năng mượn dùng hỏa kỷ cung toại hoàng quan tưởng đồ bắt lấy chân linh toại thụ. Chỉ khi nào tới trên toại thụ, mới có được khả năng này. Tân hỏa, có phải ngươi đã sớm nghĩ tới chuyện này không? Chung Nhạc cảm khái hỏi. Bộ dáng Tân hỏa mờ mịt, gãi đầu một cái, đột nhiên tỉnh ngộ lại, liên tục gật đầu. Đúng vậy. Không sai. Ta chính là tính toán như vậy. Ngươi cũng không tính là quá ngu ngốc, cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Chung Nhạc khen. Tân hỏa, ngươi quả nhiên là thần cơ diệu toán. Tân hỏa chột dạ không thôi, trong lòng thầm nghĩ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 718, Diệu Kim phun trào, 2. Là ngươi suy nghĩ nhiều a. Quên đi. Ta vẫn là không nên nói cho hắn biết ta căn bản không nghĩ tới điểm này, tránh cho hắn lần sau lại không tin ta nữa. Chung Nhạc thu hồi chân linh toại thụ, trong lòng cảm thấy mỹ mãn, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy 10 đầu đại nhật chân linh kia sớm đã bay đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn chúng hẳn là mượn thời cơ Thái Dương bạo phát, tiến vào trong tinh không sưu tầm tinh cầu có sinh linh rồi. Linh thể trời sinh, sở dĩ gọi là nhật diệu linh thể. Nguyệt diệu linh thể hoặc là thổ diệu linh thể cũng là vì chân linh mượn thời điểm nhật diệu, nguyệt diệu, thổ diệu bạo phát, từ trong tinh thể bay ra, cho nên mới mang một chữ diệu. Ý của diệu, chính là một ngôi sao lóe lên quang mang đặc biệt sáng ngời. Một ngôi sao trong lúc bất chợt trở nên vô cùng sáng ngời, đây chính là thời điểm diệu đang bạo phát, rất có khả năng sẽ có chân linh nhân cơ hội này bay ra. 10 đầu đại nhật chân linh này bay ra, nếu tìm được sinh linh hữu duyên, tiến vào trong cơ thể sinh linh kia. Chẳng phải là nói tổ tinh sẽ có thêm 10 nhật diệu linh thể sao? Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Nhật diệu linh thể chính là linh thể trời sinh cường đại nhất, một người thôi cũng đã là trên đời hiếm thấy. Nếu trong lúc bất chợt đản sinh ra 10 nhật diệu linh thể, đây chẳng phải là thiên hạ sắp sửa đại loạn rồi sao? Tân hỏa lắc đầu, nói. Nhạc tiểu tử, ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi. Tinh không to lớn như vậy. Nhật linh từ trong Thái Dương bay ra chưa chắc sẽ đáp xuống trên tổ tinh a. Thái Dương bạo phát, không phải là mỗi lần đều có nhật linh hạ xuống trên tổ tinh. Tổ tinh ở trong tinh không cũng chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể mà thôi, sẽ không trùng hợp như vậy. Đại đa số những lần Thái Dương bạo phát, chân linh bay ra thường thường cũng sẽ năng lượng tiêu hao hết, cô quạng trong tinh không, cuối cùng không có tin tức. Chung Nhạc gật đầu. Đứng ở vị trí này của hắn nhìn lại, tổ tinh cũng đã nhỏ bé tới mức không đáng kể. Tỷ lệ 10 đầu đại nhật chân linh kia bay xuống tổ tinh quả thật nhỏ tới mức đáng thương, ngay cả tỷ lệ 1% vạn cũng không có. 10 đầu đại nhật chân linh, đoán chừng ngay cả một đầu cũng không có. Chỉ khi nào đúng dịp tới cực điểm, mới có khả năng có một đầu rơi xuống tổ tinh. Về phần cả 10 đầu đều rơi xuống tổ tinh, tỷ lệ lại càng là nhỏ bé tới mức không cần kể tới. Chung Nhạc lắc đầu, tiếp tục sưu tầm trong Thái Dương bạo phát. Hắn đã đạt được chân linh toại thụ. Mục tiêu kế tiếp là sưu tập càng nhiều Thái Dương Diệu Kim. Thái Dương bạo phát, cũng là thời khắc Thái Dương Diệu Kim có khả năng xuất hiện nhất. Một lúc lâu sau, ánh mắt Chung Nhạc sáng ngời, chỉ thấy một khối thần kim lớn chừng nắm tay, nhanh như thiểm điện từ trong nhật diệu bay ra. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực, chụp về phía Thái Dương Diệu Kim khối đen thùi lùi kia. Thái Dương Diệu Kim, tinh hạch của Thái Dương, loại tài liệu còn tốt hơn nguyệt hạch rất nhiều. Trong khối diệu kim này vẫn còn có Thái Dương thần hỏa hừng hực đang không ngừng thiêu đốt. Văn lộ đồ đằng do pháp lực của hắn đang xen tạo thành lập tức bị thiêu đứt, không thể nào ngăn cản. Chung Nhạc một chưởng tiếp theo một chưởng vỗ về phía khối diệu kim kia, pháp lực hùng hồn tuôn trào ra, rốt cuộc cũng bức cho tốc độ khối diệu kim kia chậm lại, vươn tay chụp lấy khối diệu kim kia, thu vào bí cảnh nguyên thần. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng lại vô cùng nặng nề, chỉ sợ cũng nặng cả vạn cân. Hắn theo cách cũ mà làm, lại thu lấy thêm mấy khối Thái Dương Diệu Kim nữa. Mặc dù cũng đều không lớn, nhưng cũng tính là thu hoạch không nhỏ rồi. Đột nhiên, chỉ nghe thanh âm nổ vang truyền tới, Trung Nhạc thoáng giật mình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong thần hỏa hừng hực, một khối thái dương diệu kim đen như mực từ trên bề mặt thái dương bay ra. Khối diệu kim này khổng lồ như sơn nhạc, không biết vì sao lại từ trong nội hạch thái dương bay ra, xoay tròn bay thẳng ra ngoài. Mà ở bốn phía tòa diệu kim sơn này còn có mấy chục khối diệu kim bay lượn xung quanh, theo nó bay ra. Cho dù là mấy chục khối diệu kim khá nhỏ này, cũng có kích thước chừng mấy chục trượng. Trung Nhạc vô cùng giật mình. Tòa diệu kim sơn này thật sự quá lớn rồi. Hơn nữa, tốc độ của nó cũng cực nhanh. Bằng vào pháp lực của nguyên thần kim ô của hắn, căn bản không thể nào ngăn cản khối diệu kim này, càng đừng nói là thu lấy. Không chỉ như vậy, quan trọng nhất vẫn là trọng lượng. Một khối diệu kim lớn chừng nắm tay đã nặng tới cả vạn cân, một tòa diệu kim sơn như thế này, trọng lượng sợ rằng tương đương với trọng lượng của cả vạn tòa kiếm môn sơn rồi. Trung Nhạc không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy cây đèn đồng rỉ sét của nát của tân hỏa kia từ trong bí cảnh nguyên thần ra, nhanh chóng vặn mở nắp đèn, pháp lực không chút lưu lại dung nhập vào trong cây đèn đồng. Té! Lúc này, tòa diệu kim sơn kia ầm ầm đánh tới. Cùng lúc đó, một cổ hấp lực đáng sợ từ trong cây đèn đồng truyền ra, khiến cho không gian phía trước cũng phải vặn vẹo, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Một đám thái dương thần hỏa không cùng cũng đồng dạng bị kéo tới, hút vào trong cây đèn đồng, theo tòa diệu kim sơn kia cùng với đám diệu kim ở phụ cận đồng thời bị hút vào trong cây đèn. Càng lúc lại có càng nhiều thái dương thần hỏa không ngừng tiến nhập vào trong cây đèn đồng. Pháp lực của Trung Nhạc cũng nhanh chóng tiêu hao. Hắn vội vàng thu hồi cây đèn đồng, vặn nắp đèn lại, từ trong thái dương thần hỏa bay ra. Nguyên thần hắn nhập thể, thư giãn gân cốt một chút, lúc này mới yên lòng lại. Đột nhiên, lại thêm một đạo thanh âm nổ vang nữa truyền tới. Trung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy lại có thêm một khối thái dương diệu kim kích thước cỡ ngọn núi từ trong thái dương bay ra. Chỉ là lần này pháp lực hắn tiêu hao quá lớn, không kịp thôi động cây đèn đồng thu lấy khối diệu kim này. Tình huống tự hồ có chút không đúng. Tân hỏa từ trong mi tâm hắn bay ra, lẳng lặng phiêu phù trên bả vai Trung Nhạc, quan sát một màn này, lẩm bẩm. Thái dương bạo phát, diệu kim trong nội bộ thái dương không có khả năng phun ra một khối lớn như vậy, cũng không có khả năng phun ra nhiều như vậy. Cho dù là có, cũng là một khối rất nhỏ. Nội bộ thái dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Nhạc cũng có chút không hiểu. Ngay tại thời khắc bọn họ quan sát, lại có thêm mấy khối diệu kim lớn cỡ ngọn núi từ trong thái dương bay ra, bị thái dương thần hỏa phun vào trong tinh không. Đầu tiên là Nhật Linh đại quy mô rời khỏi thái dương, sau là thái dương diệu kim đại quy mô phun trào. Lần thái dương đại bạo phát này quả thật lộ ra cảm giác quỷ dị và không bình thường. Nội bộ thái dương khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Hửm! Khối diệu kim này! Trung Nhạc mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn chằm chằm một khối thái dương diệu kim bay ngang qua. Sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy trên khối diệu kim kia xuất hiện một vết trảo thật lớn, giống như có con quái vật gì đó đang ở trên nhật hạch, dùng móng vuốt của nó trảo rơi từng khối nội hạch thái dương ném ra vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 719, chiếu rọi hết thảy, 1. Trong thái dương nhất định có đồ vật gì đó đang không ngừng đào móc nội hạch thái dương, khiến cho thái dương bạo phát. Bức cho đám Nhật Linh kia không thể không thừa dịp thái dương bạo phát rời khỏi thái dương. Chẳng lẽ là... Trong lòng Trung Nhạc chấn động. Trên thái dương căn bản không có thứ gì có thể sinh tồn được, ngoại trừ đám Nhật Linh này. Lẽ nào đã có một đầu Nhật Linh đản sinh ra ý thức, sắp sửa trở thành một tôn tiên thiên thần rồi. Hắn ngưng mắt nhìn về phía thái dương. Cho dù là Phục Hy thần nhãn cũng không thể nhìn thấu quả hỏa cầu to lớn khôn cùng này. Tân hỏa thì lại lẩm bẩm. Có thể là một tòa đế lăng nào đó đã bị tiết lộ rồi. Trong lịch sử cũng có một vài thiên đế không có tiết tháo, rất có khả năng đã an bài đế lăng của chính mình ở trong thái dương. Nếu đế lăng có chỗ nào đó nứt vỡ, một con quái vật chết mà không tiêu tan nào đó từ trong nhảy ra cũng có thể khiến cho nội bộ thái dương đại loạn. Trong thái dương có đế lăng sao? Trung Nhạc thất thanh hỏi. Thời đại địa kỷ thì không rõ ràng lắm. Bất quá! Tại thời đại hỏa kỷ ngược lại có một hai tôn toại hoàng đã an táng chính mình ở trong thái dương. Chỉ là thời gian quá lâu rồi, không biết đế lăng có còn ở đó hay không? Tân hỏa có chút suy tư nói. Nếu đế lăng nứt vỡ, dư uy của thiên đế bức ép đám Nhật Linh này, quái vật bên trong đào móc ra ngoài, cũng có khả năng dẫn phát thái dương bạo phát. Quái vật bên trong đào móc ra ngoài. Trung Nhạc không khỏi rùng mình một cái, trong lòng sinh ra liên tưởng không tốt. Đế Lăng, lăng mộ của thiên đế, bên trong mai táng không biết bao nhiêu thần ma, quái vật chết mà không tiêu tan sợ rằng cũng không phải số ít, bởi vậy đế lăng chính là thứ quỷ dị khó lường nhất. Luân hồi đại thánh đế còn chưa phải là thiên đế, chỉ là giới đế của đệ nhất lục đạo giới mà thôi. Nhưng đế lăng của hắn ngay cả hạ hầu cũng chỉ có thể dò xét được gia lông. Đế lăng vẫn luôn chưa có mở ra, hạ hầu chỉ là mở ra khu vực ngoại vi mà thôi. Chìa khóa mở ra đế lăng luân hồi đại thánh đế chính là tứ thần thú kỳ của kiếm môn, thanh long kỳ, bạch hổ kỳ, chu tước kỳ và huyền vũ kỳ. Lúc trước, vì để thu lấy thanh long kỳ, bên phía trọng lê thần tộc đã chết rất nhiều cự bá, thiên sư, thần nhân. Bọn họ đại chiến với thanh long thần trong thanh long kỳ, lưỡng bại câu thương, cuối cùng đã tiện nghi cho chung nhạc. Chìa khóa mở ra môn hộ đế lăng luân hồi đại thánh đế đã có thể hóa thành thanh long thần, bạch hổ thần, chu tước thần và huyền vũ thần, thủ hộ môn hộ, càng huống chi là lăng mộ của thiên đế. Nếu lăng mộ của thiên đế nứt ra, từ trong nhảy ra một con quái vật chết mà không tiêu tan, sợ rằng tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Chung nhạc đột nhiên hỏi. Có khả năng là vị tồn tại nào đó thay mận đổi đào, giống như Hiếu Mang lão tổ hay không? Hiếu Mang lão tổ móc ra nguyệt hạch, tự mình thay thế nguyệt thần lưu lại trong nguyệt hạch, tiếp nhận tế tự của chúng sinh. Nếu có một tồn tại nào đó cũng móc ra nhật hạch, đánh đuổi nhật linh, tự mình lưu lại, tiếp nhận tế tự của chúng sinh, vậy sẽ như thế nào? Ngữ khí Tân Hỏa ngưng trọng. Nếu là như vậy, tồn tại này nhất định sẽ cường đại hơn Hiếu Mang lão tổ rất nhiều lần. Bất quá, tổ tinh đã bị phế đi, trở thành một địa phương chim không thèm mỉa, sao lại có thần ma cường đại chạy tới nơi này? Đáng tiếc. Thực lực của ngươi không đủ mạnh, bằng không, ngược lại có thể tiến vào nội bộ Thái Dương điều tra tới cùng. Chung nhạc linh quang khẽ động, mỉm cười nói. Ai nói ta không thể tiến vào nội bộ Thái Dương? Tân Hỏa thoáng kinh ngạc. Chỉ thấy quang luân sau đầu Chung nhạc chuyển động, rễ cây toại thụ tung bay, từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn từ từ bay ra. Nguyên thần Chung nhạc ly thể, lắc mình hóa thành một con tam túc kim ô, chỉ thấy một cành cây toại thụ bay ra, soạt một tiếng trói chặt nguyên thần kim ô của hắn lại như đòn bánh tét, nhét vào tổ chim trong tán cây. Nguyên thần kim ô của Chung nhạc thành thành thật thật ngồi xổm trong tổ chim ô sào, trong lòng phẫn nộ không thôi. Cây chân linh toại thụ này rõ ràng là bị hắn bắt giữ. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới cảm ứng được nguyên thần kim ô của hắn liền bắt lấy, không nói lời nào liền nhét vào trong tổ chim, khiến cho hắn không thể làm gì được. Tâm niệm hắn khẽ động, giá ngự toại thụ bay về phía Thái Dương. Cây toại thụ này đối với chuyện này cũng có chút mâu thuẫn, tự hồ rất không muốn quay về Thái Dương, giống như trong Thái Dương có đồ vật gì đó khiến cho nó sợ hãi vậy. Mặc dù nó vẫn chưa sinh ra linh trí, nhưng dù sao cũng là chân linh, đã có linh tính, theo bản năng gần lành tránh dữ. Chung nhạc quan tưởng toại hoàng, mạnh mẽ giá ngự toại thụ bay vào trong Thái Dương, tiến vào sâu bên trong Thái Dương. Nội bộ Thái Dương vốn dĩ vô cùng khủng bố, nhiệt độ cực cao, có thể luyện hóa hết thảy mọi thứ. Cho dù là thần binh, ma thần binh tiến vào nơi này, sợ rằng cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn, thần hầu cũng chưa chắc đã có thể sinh tồn ở chỗ này. Áp lực nơi này cường đại không gì sánh được, trong nội bộ thời thời khắc khắc đều không ngừng bạo tạc. Thái Dương xạ tuyến không chỗ nào không có mặt lại càng là lợi khí chém giết nguyên thần. Mà nhiệt độ lại có thể phá hủy, hòa tan tất cả sinh mệnh. Bản thân toại thụ là sinh linh sinh ra ở trong nội bộ Thái Dương, tập hợp tế tự của chúng sinh mà đản sinh ra. Nó tiến vào Thái Dương giống như cá gặp nước, không sợ hết thảy nguy hiểm. Nguyên thần của Chung Nhạc ngồi xổm trong tổ chim ô sào, được toại thụ bảo hộ, tự nhiên cũng bình an vô sự. Trải qua hơn 10 ngày, toại thụ không ngừng di chuyển, đã tiến vào sâu bên trong Thái Dương. Tới nơi này, toại thụ đã bị áp lực kinh khủng ép tới chỉ cao chừng 3 tấc, mà nguyên thần của Chung Nhạc cũng bị ép nhỏ tới cơ hồ không thể nhìn thấy. Một con kim ô cực kỳ nhỏ bé ngồi xổm trong tổ chim của toại thụ, thò cái đầu ra nhìn, giáo giác quan sát cảnh tượng bên ngoài. Thời gian ở trong này tự hồ có chút bất đồng so với ở ngoại giới. Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc. Hắn tu luyện Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh do Tân Hỏa truyền thụ, mặc dù chỉ mới một chút gia lông, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lực cảm nhận đối với thời gian đã vô cùng nhạy cảm, viễn siêu người khác. Hắn có thể cảm giác được thời gian trong nội bộ Thái Dương trôi qua so với bên ngoài thì chậm chạp hơn rất nhiều. Ngoại giới đã trôi qua một canh giờ, trong nội bộ Thái Dương chỉ mới trôi qua hơn nửa canh giờ mà thôi, vô cùng cổ quái. Nói cách khác, nếu có người có thể sinh tồn ở chỗ này, trước đây hắn có thể sống 100 năm. Vậy hiện tại hắn sẽ có thể sống tới 200 năm. hắn thậm chí còn nhìn thấy thần hỏa ba động trong nội bộ Thái Dương, từng đạo văn lộ đồ đằng dài tới không biết bao nhiêu vạn dặm do nhiệt lực tự phát hình thành, ở trong hỏa diễm vô biên vô tận nhẹ nhàng gột rửa. Đây là văn lộ đồ đằng thiên nhiên, chất chứa uy năng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa thần diệu vô biên, cho dù là toại thụ cũng không muốn tiếp cận. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 720, chiếu rọi hết thảy, 2. Trong đó không chỉ có văn lộ đồ đằng quan hệ với thần hỏa, mà còn có văn lộ đồ đằng thời gian, văn lộ đồ đằng không gian, văn lộ đồ đằng lôi hệ. Ngoại trừ những cái này ra, còn có rất nhiều các loại văn lộ đồ đằng phức tạp, đều là những thứ trước giờ hắn chưa từng gặp qua, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Ví dụ như văn lộ đồ đằng chấn động, ví dụ như văn lộ đồ đằng nguyên từ. Những loại văn lộ đồ đằng này, Chung Nhạc trước giờ chính là chưa từng gặp qua, chưa từng nghe thấy. Trong loại hoàn cảnh cực đoan như vậy, quy tắc thiên địa nơi này vậy mà có sự bất đồng thật lớn so với quy tắc thiên địa của thế giới bên ngoài. Chung Nhạc vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều địa phương trước đây hắn không thể hiểu nổi, cảm thấy không có khả năng, không thể tin nổi ở trong Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, sau khi tới nơi này vậy mà đột nhiên đều hiểu rõ, trở nên có khả năng, khiến cho hắn có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều huyền cơ thần diệu trong đó. Hắn nhất thời ngẩn ra. Nếu như ở trong này lĩnh ngộ Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh, nhất định sẽ càng nhanh hơn so với ở ngoại giới. Nếu ở trong Thái Dương có sinh linh, nếu bọn chúng có thể tu hành, nhất định có thể sáng tạo ra rất nhiều loại công pháp không thể tưởng tượng nổi, thần thông không thể tưởng tượng nổi. Nếu ta lưu lại ở chỗ này, không tốn thời gian bao lâu, ta sẽ có thể tìm hiểu ra vài loại văn lộ đồ đằng bất đồng với những người khác, sáng tạo ra những đại thần thông mà người khác thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Toại thụ vẫn còn dưới sự giá ngự của hắn, gian nan bay về phía hạch tâm Thái Dương. Cây toại thụ này bị ép tới rất nhỏ, tốc độ phi hành cũng không nhanh như trước đây. Bất quá, bọn họ đã cách nội hạch Thái Dương rất gần, Chung Nhạc đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy tầng tầng thần hỏa đang vây lấy khỏa tinh hạch Thái Dương to lớn không gì sánh được kia. Hạch tâm của Thái Dương, Nhật hạch. Khỏa cầu to lớn khôn cùng này có kích thước cỡ một khỏa tinh cầu vậy. Trong lúc chuyển động, ngoài mặt xuất hiện đầy những hoa văn phong cách cổ xưa, chính là những văn lộ đồ đằng thiên nhiên, tiến hành thủ hộ Nhật hạch. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình, vội vàng điều khiển toại thụ dừng lại, không chút cử động. Ngay phía trước toại thụ đột nhiên xuất hiện một tấm gương vô cùng sáng ngời. Mặt gương trơn bóng tới mức khó có thể tưởng tượng, chiếu rọi toại thụ một cách cực kỳ hoàn chỉnh chi tiết. Thậm chí, trong mặt gương này, Chung Nhạc còn có thể thấy được hết thảy những văn lộ đồ đằng, hết thảy những chi tiết của toại thụ. Toàn bộ những chi tiết nguyên thủy nhất xây dựng nên văn lộ đồ đằng đều hiện rõ không sai. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy chính mình chiếu rọi trong mặt gương, cũng giống như toại thụ vậy. Bị chiếu rọi ra hết thảy những cấu tạo của văn lộ đồ đằng, cấu tạo của nguyên thần, cấu tạo của thần hồn. Cẩn thận nhìn kỹ, cho dù là bí cảnh nguyên thần của hắn cũng bị chiết xạ ra trong mặt gương này, không hề có bí mật gì cả. Tấm gương này là vật gì? Chung Nhạc cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đứng trước tấm gương này, hắn căn bản không có một chút bí mật nào, hết thảy đều bị chiếu rọi ra. Tấm gương có thể chiếu rọi ra những thứ nhỏ bé nhất, bí ẩn nhất. Thậm chí những chỗ thiếu hụt trong nguyên thần của hắn, những địa phương có tai họa ngầm, những khuyết điểm của văn lộ đồ đằng cũng đều bị chiếu rọi ra. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tấm gương đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là một kiện thần binh? Chung Nhạc quan sát tấm gương này trong chốc lát, muốn tìm một chút manh mối. Bất quá, hắn chỉ nhìn thấy trong mặt gương bóng dáng của chính mình và toại thụ, lại không nhìn ra nửa phần ảo diệu của tấm gương này. Hắn đã bị áp lực trong nội bộ Thái Dương ép tới cực nhỏ, ánh mắt nhìn thấy có hạn, không thể thấy tấm gương toàn cảnh. Lúc này, toại thụ đã trở nên cực kỳ bất an, muốn ngay lập tức rời khỏi. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, đang định thuận theo ý muốn của toại thụ rời đi. Đột nhiên, chỉ thấy tấm gương này chợt di chuyển, rời xa khỏi hắn, bay về phía nội hạch Thái Dương. Chung Nhạc rốt cuộc đã có thể nhìn thấy chân diện mục của tấm gương này. Chỉ thấy càng lúc càng nhiều bộ phận của tấm gương xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tấm gương lộ ra càng lúc càng lớn. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Rốt cuộc, biên giới của tấm gương cũng xuất hiện. Ngay sau đó là một tấm gương tương đồng khác cũng xuất hiện trong tầm mắt Chung Nhạc. Kế tiếp lại là một tấm gương giống hệt thứ ba, sau đó là tấm thứ tư, tấm thứ năm, tấm thứ sáu. Tấm gương càng lúc càng đi xa. Từng tấm gương thật lớn trùng trùng điệp điệp không ngừng hiện ra. càng lúc càng nhiều tràn cảnh đập vào trong mắt của hắn. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy một cái móng vuốt khổng lồ. Tấm gương có thể chiếu rọi hết thảy mọi chi tiết kia, không ngờ lại là một mảnh lân phiến trên cái móng vuốt này. Trên cái móng vuốt này còn có vô số những mảnh lân phiến đồng dạng cũng vô cùng tinh thuần, to lớn không cùng khác nữa. Chung Nhạc trợn trừng cả hai mắt, cật lực nhìn ra xung quanh, nhưng Thủy Chung cũng không nhìn thấy chủ nhân của cự trảo này. Chủ nhân của cự trảo này thật sự quá to lớn, lại đang cách hắn quá gần, khiến cho hắn khó có thể thấy toàn thể được. Rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Chung Nhạc hoảng sợ, nỗ lực nhìn lại. Đột nhiên, một tấm gương chợt chiết xạ quang mang, kính quang lóe lên lao qua. Cặp mắt Chung Nhạc nhất thời máu chảy như rót, cái gì cũng đều không thể nhìn thấy. Đi mau. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, lập tức giá ngự toại thụ bay thẳng ra ngoài. Chỉ nghe phía sau truyền tới một tiếng ầm vang thật lớn, chủ nhân của cự trảo kia hẳn là lại tiếp tục đào móc tinh hạch Thái Dương. O không o. Sau một lúc thật lâu, hai mắt của nguyên thần Chung Nhạc trọng sinh, ánh mắt khôi phục trở lại, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chủ nhân của cự trảo này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì? Là Thái Dương thần sao? Hay là sinh vật bất tử trong đế lăng? Hoặc là thần ma xâm nhập vào Thái Dương? Vì sao hắn lại muốn móc đi nội hạch Thái Dương? Hắn muốn tìm kiếm đồ vật gì? Hay là hắn có ý định biến nội hạch Thái Dương thành nơi cư trú của chính mình? Trong lòng hắn vô cùng rung động, có rất nhiều thứ không hiểu không biết. Đột nhiên, trong nội bộ Thái Dương chợt vang lên một tiếng rên đau đớn, bén nhọn cao vút. Ngay sau đó, Chung Nhạc chợt cảm giác được Thái Dương thần hỏa trong hạch tâm Thái Dương ầm ầm bạo phát. Một cổ nhiệt lực ba động cuồn cuộn khủng bố cuốn theo hắn và toại thụ phun trào ra bên ngoài bề mặt Thái Dương. Trong thoáng chốc, hắn lại nhìn thấy một tấm gương thật lớn cũng bị Thái Dương thần hỏa bạo phát đồng thời phun ra. Trên tấm gương kia còn mang theo vết máu nhàn nhạt.